xa xa bên trong bỗng nhiên truyền đến vài tiếng lớn nhỏ. Một đạo màu nâu xanh ánh kiếm lướt qua, kiếm tông trưởng giáo khẽ vuốt sợi trâu xuất hiện tại trước mặt mọi người, làm hắn trông thấy cầm thái sơ cổ kiếm Lộ Thanh Minh, cùng với một bên dùng đến Lộ Thanh Minh thân phận trước người hiện thánh Tô Tô, cả người không khỏi sững sờ chỉ chốc lát. Cái này, cái nào mới là chúng ta tông môn bảo bối thiên kiêu? Thân là trưởng giáo chí tôn, hắn tự nhiên là biết rõ Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hằng Tô Điểm kia gút mắt, nhíu nhíu mày đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tô Tô ngắt lời nói. Trưởng giáo, ta còn có lời chưa nói xong đâu, ta đều đem thái sơ cổ kiếm cho mang về, ngươi dù sao cũng phải để ta đem lời muốn nói đều nói xong a. Tần Vô Y mặt đen lên cấp tốc đi tới, vô ý thức liền muốn cho xấp giòn lỗ tai đến lên một chút, có thể di động làm đến một nửa, chợt nhớ tới lúc này nàng trong mắt mọi người là Lộ Thanh Minh, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Xấu, lần này đánh không được. Kỳ Hằng Tô, ngươi tranh thủ thời gian cho ta biến trở về đến. Tần Vô Y cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, không phải vậy trở về muốn ngươi cái mông nở hoa. Tô Tô kinh nghiệm sa trường, tự nhiên là sẽ không bị Tần Vô Y một hai câu nhẹ nhõm dọa chạy. Nàng trong lòng tự nhủ chính mình, dù sao sớm muộn muốn bị đánh. Đã như vậy vậy tại sao không tại bị đánh phía trước đêm có thể chỉnh sống tất cả đều chỉnh xong đâu. Ta hiện tại thế nhưng là Lộ Thanh Minh, tiểu tử. Hừ hừ, hiện tại Lộ Thanh Minh đã bị ta kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô cho xanh biết sẽ phát sáng, lại tiếp tục kích thích xanh lá hắn. Thật giống hiệu quả không phải là rất rõ ràng a. Có biện pháp gì hay không thức có thể để Lộ Thanh Minh về sau đỉnh lấy thằng hề danh hiệu sinh hoạt, lại có thể đối nàng tâm linh sinh ra đả kích khổng lồ đâu. Tô Tô trong đầu linh quang lóe lên, khóe miệng lại là lộ ra một vệt tà ác dáng tươi cười. Nàng lên trước một bước, tại tất cả mọi người không nghĩ ra thời điểm đột nhiên đem cùng Cố Trường Sinh dáng dính vào cùng nhau cầm thái sơ cổ kiếm Lộ Thanh Minh đẩy ra, sau đó chính mình ôm Cố Trường Sinh cùng hắn cùng một chỗ chưởng khống cổ kiếm, đồng thời trong miệng lạnh khóc nói, nhận ra, nữ nhân, đây không phải là vị trí của ngươi. Bằng xếp dòn động tác quá mức đột nhiên, bởi vì lấy kiếm mà tiêu tan hao tổn khá lớn, Lộ Đại Đế trong lúc nhất thời càng là chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bị nàng một cái tay cho đẩy ra, xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Nàng vừa mới đang nói cái gì sao? Nàng dùng ta áo lót đang nói cái gì sao? Không ngờ như thế ta mẹ nó thành thế thân. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ khóe miệng ta ta cười một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình chút thời gian trước bị Lộ Thanh Minh treo lên đánh oán niệm lập tức quét sạch sành sanh. Nàng lúc nói lời này chẳng những không có đè thấp âm lượng, ngược lại dùng linh lực đem thanh âm của mình khuếch tán ra, không lớn không nhỏ vừa vặn có thể bị hàng trước một chút ăn dưa quần chúng cho nghe được rõ ràng rõ ràng. Trà xanh nhỏ, Kỳ Hằng Tô ngươi lại làm gì? Ngươi nếu dám đem nhà ta Cố sư huynh gắn một cái làm khó người khác tên tuổi, ta tạ mổ người tuyệt đối khinh suất tha thứ không được ngươi. Tần Vô Y, tên đồ nhi này, có lẽ, có thể nhốt cả đời phòng tối đi. Trong lúc nhất thời người biết chuyện cùng người không biết chuyện sắc mặt đều biến vô cùng đặc sắc. Người bị hại Cố Trường Sinh càng là gần như tại muốn nứt mở. Ta không phải là Nam Thông A, Kỳ Hằng Tô ngươi đi cho ta mở. Là, ta theo Lộ Đại Đế hai người tu hành đúng là không đi đường thường, nhưng cái này liền có thể đại biểu ta là cái Nam Thông, rồi sao? Cái này bạo tạc tính chất tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền lúc trước xếp truyền đến xếp sau, ngay từ đầu nội dung miễn cưỡng coi như bình thường, đến đằng sau thì là càng truyền càng không hợp thói thường. Ta đi. Lộ Thanh Minh thế mà cũng thích Cố Trường Sinh, trách không được hắn có thể trở thành Lộ Thanh Minh người phát ngôn. Cái gì? Lộ Thanh Minh không thích thánh nữ đại nhân, chỉ thích Cố Trường Sinh tiểu tử kia, hôn ước chỉ là ngụy trang. Cái gì? Kiếm tông thứ nhất thiên kiêu cùng chính mình vị hôn thê thế mà là tình địch. Truyền xuống, Lộ Thanh Minh muốn cùng thánh nữ Kỳ sư tỷ cùng nhau gả cho Cố Trường Sinh cái kia cậu tặc. Truyền xuống, Lộ Thanh Minh lúc đầu muốn gả cho Cố Trường Sinh, nhưng lại bị Kỳ Hằng Tô trộm đi hôn ước. Truyền xuống, Lộ Thanh Minh cùng Kỳ Hằng Tô muốn theo Cố Trường Sinh cái kia cậu tặc không bao lâu nữa cùng một chỗ thực hiện hôn ước, một cái lại một đực, song phi vào tím cung. Cố Trường Sinh, cái gì mộ dung bánh cùng Phù Trường Sinh, các ngươi đừng quá mức. Vô số ăn dưa quần chúng có thể nói là đoán đúng kết thúc, nhưng không có đoán đúng mở đầu. Lộ Đại Đế tức giận đến toàn thân phát run, nàng đột nhiên rất hối hận chính mình tại Thiên Quyền Cổ Lộ thời điểm bị Tô Tô vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ bộ dáng làm cho mềm lòng mấy phần. Không có đem nàng đánh tới không xuống giường được. Sớm biết ngươi có thể cho ta chỉnh loại bài sống, ta nhất định khiến ngươi nửa năm đều không xuống giường được. Nàng cùng Cố Đại Hoàng Mao cũng không nghĩ tới thế mà lại lấy phương thức như vậy đột nhiên xuất hiện giáng lâm giao quang vực. Thái sơ cổ kiếm dung hợp thành công về sau liền kéo ra về giao quang vực lối vào. Lộ Thanh Minh vì truy đuổi cổ kiếm nghĩa không quay lại nhìn thả người nhảy lên, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Cố Trường Sinh, nếu là sớm một chút nói cho ta đây là về giao quang vực xe, ta còn có thể trước giờ cho Lộ Đại Đế xử lý một cái gì đó nghi thức hoan nghênh, khen ngợi đại hội, lại là một đợt nhổ lông dê tốt đẹp thời cơ. Hiện tại cái dạng này, sợ là chỉ có thể đổi thành xử lý hôn lễ rượu mừng, để ba tông năm môn giao phần tử tiền. Chỉ là, tình huống này ta nên cùng ai xử lý? Cố Đại Hoàng mau nhịn không được đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía cách gần nhất Kiếm Tông trưởng giáo. Ai ngờ trưởng giáo Chí Tôn lão già này nhìn trên sân ba người một cái, lại nhìn một chút xuống phân xì sao bàn tán ăn dưa quần chúng một cái. Mặt già bên trên cũng lộ ra một chút nhiều hứng thú thần sắc, dù sao Thái Sơ Cổ Kiếm đã là chắc chắn trở về. Đã như thế cái kia còn có cái gì thật cấp? Ta biết cái khác tông môn người rất cấp, nhưng các ngươi đừng vội. Giữa những người tuổi trẻ cảm bát quái, không ngừng các ngươi người trẻ tuổi thích xem, ta cũng thích xem a. Mắt thấy trưởng giáo lão đầu già mà không kính một bộ các ngươi tiếp tục, làm ta không tồn tại liền tốt lắm bộ dáng, Cố Trường Sinh lập tức im lặng. Cũng may lúc này thân sư phụ Tần Vô Y đứng dậy, cắn răng nghiến lợi đẩy ra đỉnh lấy Lộ Thanh Minh áo lót tô tô. Ngươi cho ta trở về, đừng ép ta trước mặt nhiều người như vậy đánh ngươi. Nàng đè nén muốn tại chỗ trừng trị tên nghịch đồ này xúc động, đè thấp giọng muốn đem Kỳ Hằng Tô cái này không an phận bối đức thánh nữ lôi đi. Nhưng mà một màn này rơi vào ba tông năm môn ăn dưa quần chúng trong mắt, nhưng lại là mặt khác một phen quan cảnh. Các ngươi trông thấy rồi sao, Kiếm Tông Tần Tôn Thượng cũng xuống tràn mở đoạt. Trách không được. Ta nói như thế Tần Tôn Thượng tại sao lại như thế thiên vị Cố Trường Sinh đây? Nguyên lai Cố Trường Sinh đã sớm đem nàng cho liếm đúng chỗ. Không phải là, có hay không cho ta phổ cập khoa học một chút bọn hắn về sau bối phận tính thế nào a? Ngươi quản ta gọi sư phụ, ta quản ngươi gọi tỷ tỷ. Lộ Thanh Minh, Tần Vô Y. Kiếm Tông Tôn Thượng trưởng lão Tần Vô Y đầu tiên là ngẩn người, chợt sắc mặt nháy mắt đen kịch lại, sương lạnh che kín khuôn mặt, nắm đấm nắm bắt ha ha ha rung động. Lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là dao sắc. Nếu như Tần Vô Y cùng Cố Trường Sinh trong sạch, cái kia nàng tự nhiên là thân chính không sợ bóng nghiêng, đối mặt tinh nhảm thản nhiên đối mặt. Nhưng bây giờ vấn đề là, nàng cùng Cố Trường Sinh ở giữa thật giống xác thực phát sinh không ít không nên phát sinh sự tình. Bằng tâm mà nói Tần Vô Y lúc trước tận lực cùng Cố Trường Sinh giữ một khoảng cách, rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Tô Tô đối Cố Trường Sinh cái kia phần hảo cảm. Chính là bởi vì phần này hảo cảm tại, cho nên nàng mới không thể cùng Cố Trường Sinh tiếp tục đi được gần như vậy. Tạ Thanh Chi gọi nàng Di Di, Kỳ Hằng Tô gọi nàng sư phụ, nàng làm sao có thể cùng các nàng đi đoạt nam nhân, đây không phải là thành chuyện cười lớn sao? Tô Tô, thánh nữ tiểu tỷ tỷ nghe được bên dưới đối Tần Vô Y phát động một vòng mới nghị luận lập tức trừng lớn hai mắt. Nàng thật không nghĩ qua muốn đem Tần Vô Y cũng cho kéo xuống nước. Phải biết Tần Vô Y trừng trị nghịch đồ độ mạnh yếu, nhưng so sánh Lộ Thanh Minh muốn nặng nhiều, hơn nữa còn là có quyền lợi nhốt phòng tối cái chủng loại kia. Sư phụ, ta nếu là nói ta ngay từ đầu chỉ nghĩ là một đợt Lộ Thanh Minh tâm thái, ngươi tin không? Bối đức thánh nữ vừa nhìn thật giống làm tâm tính làm đến Tần Vô Y trên thân, lập tức có chút sợ. Ho nhẹ hai tiếng lớn tiếng hướng về phía bên dưới ăn dưa quần chúng nói. Mọi người không nên hiểu lầm, ta vừa mới nói lời ý là chưởng khống thanh kiếm này quá nguy hiểm, không thể để cho ta thân yêu vị hôn thê Kỳ Hằng Tô đến đặt mình vào nguy hiểm. Các ngươi không muốn lại các câu lấy nghĩa tin đồn, cần biết tin nhảm dừng ở trí giả. Ta lập lại một lần, vị hôn thê của ta băng thanh ngọc khiết, sư đệ của ta cương trực công chính, ta Lộ Thanh Minh, không túc nam phong. Dứt lời nàng ngượng ngùng hướng về phía Tần Vô Y cười cười. Tựa hồ kỳ vọng dùng phương thức như vậy đến lắng lại một chút sư phụ đại nhân lửa giận. Mắt thấy Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh vẫn như cụ ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên nàng, thánh nữ đại nhân liền vội vàng kéo Cố Trường Sinh tay áo. Tiểu Cố sư đệ, mau tới giúp đỡ sư tỷ hấp thu tổn thương, hai người kia liên hợp lại ta gánh không được a. Cố Đại Hoàng mau bên này ung dung thản nhiên kéo về ống tay áo của mình, trong lòng tự nhủ hai người kia tập kích ngươi gánh không được chẳng lẽ ta còn gánh vác được hay sao? Nếu là thay cái khung cảnh chiến đấu, ví dụ như giường, khụ khụ, cái gì, ta nói không chừng còn có thể giúp ngươi một chút, hiện tại ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Mắt thấy thế cục không đúng, Tô Tô cái khó ló cái khôn lùi lại mấy bước lui về bên trong thiên quyền cổ lộ. Tần Vô Y có lòng muốn làm thành trảo lại cái này nghiệt đồ hung hăng trừng trị một phen, cuối cùng vẫn là bận tâm đến nơi đây có nhiều như vậy Kiếm Tông đệ tử cùng với ba tông năm môn đạo hữu nhìn xem, kết quả là đành phải đi đầu nuốt xuống cơn giận này, trơ mắt nhìn xem nghiệt đồ chạy trốn. Mau nhìn, Lộ Thanh Minh lại trở về. Tình huống như thế nào, hắn không phải là nói từ thiên quyền cổ lộ trở về rồi sao, như thế còn có thể hai cửa cung. Trận này trò hay theo xốp giòn chạy trốn tạm thời hạ màn kết thúc, một bên Kiếm Tông trưởng giáo vẫn chưa thỏa mãn, mà nhìn xem này tấm trang cảnh, tự hồ còn có chút chưa đủ nghiền. Thẳng đến Lộ Đại Đế mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, lão già lúc này mới ho nhẹ hai tiếng dùng kiếm ý truyền âm, trấn áp ổn định bên dưới tất cả âm thanh. Chư vị đạo hữu, ta kiếm tông Thiên Kiêu Lộ Thanh Minh thành công ngày hôm nay, từ Thiên Quyền Cổ Lộ trở về, đồng thời mang về kiếm tông Chí Bảo Thái Sơ Cổ Kiếm. Đây là ta kiếm tông chuyện may mắn, càng là chúng ta Giao Quang Vực một chuyện may lớn. Thanh Minh hắn về Thiên Quyền Cổ Lộ, còn cần thu hồi một vài thứ. Không bao lâu nữa kiếm tông đem cử hành tế kiếm đại hội ăn mừng Thái Sơ Cổ Kiếm trở về, mong rằng chư vị đều có thể đến cổ động. Như vậy hiện tại mọi người liền tản đi đi. Không có cách, Lộ Đại Đế mang về Thái Sơ Cổ Kiếm, theo lý mà nói nàng chính là đời tiếp theo kiếm tông trưởng giáo chí tôn tốt nhất người ứng cử. Đương nhiên coi như nàng không có mang về Thái Sơ Cổ Kiếm, bằng thiên phú của nàng chỉ cần bình an trở về, kiếm tông trưởng giáo vị trí sớm muộn cũng vẫn là nàng. Như thế một cái thiên phú cực mạnh hậu bối, kiếm tông trưởng giáo tự nhiên là tràn ngập bao dung, đừng nói nàng theo vị hôn thê cùng một chỗ cho mọi người chỉnh một đợt còn sống, liền xem như nàng theo Tô Tô cùng một chỗ đem kiếm tông đỉnh núi cho sang bằng, hắn cũng chỉ biết vui mừng khẽ vuốt sợi trâu nói gọt thật tốt. Đừng hỏi, họ chính là chân chính thiên kiêu, có thể muốn làm gì thì làm, có khả năng cầm lại cổ kiếm, chỉ sợ Thanh Minh chính là cái kia Giao Quang Vực người ứng kiếp a. Trưởng giáo chí tôn càng xem Lộ Đại Đế càng cảm thấy thuận mắt, chợt chuyển niệm nhớ tới một cái rất vấn đề mấu chốt. Kiếm tông thứ nhất Thiên Kiêu Lộ Thanh Minh là Thanh Minh một cái thân phận, dùng để cùng kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàn Tô thông gia. Có thể hiện nay nàng đã trưởng thành đến có thể khinh thường quy tắc cấp độ, cái kia nàng còn cần tiếp tục dùng thứ nhất thiên kiêu cái thân phận này sao? Bằng không, thừa cơ tại ăn mừng trên đại hội biến trở về thân nữ nhi, hôn ước cái gì? Để Hàn Tô làm thành như vậy bản thân đã rất không có trói buộc lực đi. Cố đại hoàng mau nghe xong trưởng giáo chí tôn phát biểu, lập tức nổi lòng tôn kính. Đây tuyệt đối là người trong đồng đạo a. Lộ Thanh Minh trở về liền muốn mở thịnh hội chúc mừng, cũng không phải liền là thu lễ nhổ lông dê thời cơ tốt sao? Chẳng qua nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ đem thiếp mời vé vào cửa, cái gì cũng là một điểm hoa văn, muốn ngồi ở phía trước xếp trông thấy Lộ Đại Đế lời nói đến thêm tiền. Nói đùa cái gì, cái này thế nhưng là Lộ Đại Đế Thiên Quyền ước hẹn, vì ngươi thanh xuân không lưu tiếc núi, như thế cũng phải rời cái này cái nhân vật trong truyền thuyết gần một điểm đi. Đến lúc đó hắn đầu này tóc vàng thuận lý thành chương chuyển chức một chút hoàng ngưu, cũng không phải không được. Kiếm tông trưởng giáo một câu tản đi đi giống như ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, vừa mới còn vây nước chảy không lọt ăn dưa quần chúng lập tức bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt đẩy xa. Sau đó chấp kiếm đường đệ tử đuổi theo khai thông đám người, để tránh người lòng mang ý đồ xấu nhân cơ hội này làm mấy thứ gì đó sự tình. Không ít ba tông năm môn người nói chuyện nhìn thấy kiếm tông Thái Sơ Cổ Kiếm trở về con mắt đều xanh, hận không thể lập tức xông đi lên hỏi mình nhà bảo bối bây giờ ở nơi nào. Thay vào đó bên trong dù sao cũng là kiếm tông, bọn hắn liền xem như nghị hướng tháp cũng đấu không lại sân nhà tác chiến kiếm tông trưởng giáo. Lại là giọt nước trù, lại là tế kiếm đại hội, các ngươi tu kiếm lòng người thế nào, đều so Thiên Diễn tông pháp tu còn đen đâu. Tại đây rộn rộn ràng ràng rời đi trong đám người, tựa hồ có mấy đạo ánh mắt âm lãnh xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách nhìn chăm chú tại Cố Trường Sinh trên thân. Trong tay hắn nắm chặt Thái Sơ Cổ Kiếm, tựa hồ cũng cảm nhận được cái này khí tức âm lãnh, không tự giác rung động nhẹ nhẹ sinh động hẳn lên. Cố Trường Sinh vô ý thức quay về quét tới, nhưng lại chưa từ trong đám người phát hiện cổ quái ánh mắt nơi phát ra. Tốt rồi, các ngươi hiện tại có thể đem Thái Sơ Cổ Kiếm trả lại cho tông môn. Lần này các ngươi lập công lớn, tông môn sẽ không quên các ngươi cống hiến. Cũng không biết là có ý vẫn là trùng hợp, làm kiếm tông trưởng giáo chí tôn vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Lộ Thanh Minh cùng Cố Trường Sinh đưa tay lấy kiếm thời điểm, cái kia cổ âm lãnh thăm dò ý càng thêm cường thịnh lên. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, sắc mặt cổ quái đánh giá trước mắt mấy người, bọn hắn thật giống đều không có phát hiện, là cố ý coi như không có nhận ra, vẫn là thật chỉ có ta mới có thể cảm nhận được loại khí tức này. Thế nào, vị này chú ý tiểu hữu biểu tình còn giống như có chút không tình nguyện a? Trưởng giáo chí tôn tiếp tục mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đối tông môn có ý kiến gì? Có ý kiến có thể nâng nha, chúng ta kiếm tông từ trước đến nay đều là rộng đường ngôn luận. Cố Trường Sinh hồi phục thần trí, một mặt vô tội đáp lại nói, trưởng giáo, không phải là ta không nghĩ giao. Thái Sơ Cổ Kiếm thật giống nhất định phải ta hoặc là Lộ sư tỷ nắm chặt mới sẽ không bạo động, bằng không mà nói nó liền biết bay loạn. Còn có loại này quái sự, trưởng giáo hơi sững sờ vô ý thức nhìn về phía Lộ Thanh Minh, tựa hồ muốn xem đến nàng lắc đầu phủ nhận chuyện này. Lộ Thanh Minh nghe vậy khẽ gật đầu một cái, xác thực đến nói, là muốn Cố Trường Sinh nắm chặt mới sẽ không bạo động, nàng nắm lâu, vẫn là biết sao động bất ổn. Có lẽ đây chính là tu hành Thái Sơ truyền thừa cùng không có tu hành Thái Sơ truyền thừa khác nhau. Kiếm tông trưởng giáo thấy thế sắc mặt nghiêm túc mấy phần, thu hồi mới vừa rồi cười tủm tỉm tư thế. Vận ngón tay như kiếm lơ lửng tại Thái Sơ Cổ Kiếm phía trên ba tấc, màu trắng tinh ánh kiếm chậm rãi lướt qua cổ kiếm thân kiếm, giống như là đang tra dò xét thanh kiếm này tình huống. Nhưng mà động tác này tựa hồ kích thích thái sơ cổ kiếm phản ứng. Nó bỗng nhiên rung động chỉ chốc lát, sau đó bộc phát ra một luồng cực mạnh lực lượng tránh thoát Cố Trường Sinh cầm nắm, trực tiếp hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Kiếm tông trưởng giáo sắc mặt biến hóa, hư lạnh một tiếng, chỉ một thoáng tầng tầng lớp lớp bóng kiếm ngăn lại thái sơ cổ kiếm đường đi. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng bị kiếm ý của hắn lĩnh vực bao phủ. Thái sơ cổ kiếm muốn phải trốn, lại trốn không thoát. Linh kiếm cuối cùng chỉ là kiếm, coi như lại có linh tính cũng không khả năng chính mình hoàn toàn phát huy mình thực lực. Mắt thấy kiếm tông trưởng giáo dùng kiếm ý là lao tù vây khốn thái sơ cổ kiếm, Cố Trường Sinh có vài phần không thôi cuối cùng nhìn một chút nó. Dừng, ta a âm. Về sau thế giới của ngươi liền không có ta, ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn hạnh phúc. Trưởng giáo chí tôn vây khốn thái sơ cổ kiếm, nếm thử dùng cường đại kiếm ý cưỡng ép nắm chặt chui kiếm, lại bị bên trong cực mạnh lực phản chấn làm cho có chút khí huyết cuồn cuộn. Cuối cùng dùng vô cùng phức tạp ngữ khí chậm rãi mở miệng nói, tông môn điển tịch ghi chép là thật, không phải là thái sơ người thừa kế, không thể tay cầm thái sơ cổ kiếm. Cố Trường Sinh, ta có phải hay không bại lộ cái gì? Lúc nói lời này, kiếm tông trưởng giáo tầm mắt tại Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh trên thân rời rạc một hồi, có nhiều thâm ý xem hai người một cái, tựa hồ tại chờ đợi bọn hắn mở miệng nói cái gì. Cố Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, tại chỗ có thái sơ truyền thừa chỉ có một mình hắn. Lộ Thanh Minh có khả năng đụng vào thái sơ cổ kiếm vẫn là lúc trước song tu thời điểm hắn độ cho nàng một chút thái sơ khí, dựa vào cái này sợi trêu tức nàng không ngừng uẩn dưỡng cổ kiếm, thành công thành lập được một tia như có như không liên hệ. Thay lời khác đến nói, nàng dùng Cố Trường Sinh độ cho nàng thái sơ khí tại thái sơ cổ kiếm bên kia trộn lẫn cái quen mặt, lại tăng thêm lúc trước Hào Dương kiếm cũng là nàng thành công luyện hóa, lúc này mới dẫn đến Lộ Thanh Minh có thể trình độ nhất định lấy kiếm cầm kiếm. Lấy kiếm tông trưởng giáo vô thượng tu vi, hắn tự nhiên có thể toàn lực áp chế thái sơ cổ kiếm sau đó miễn cưỡng sử dụng, nhưng này đôi hắn đến nói cũng không phải là chiến lực tăng phúc, ngược lại là một loại suy yếu. Thân là thái nhất kiếm tông nội tình chí bảo, nếu là trở về lùi không ai có thể triệt để chưởng khống phát huy toàn bộ nó thực lực, đó có phải hay không ít nhiều có chút kéo hông. Lộ Thanh Minh tự nhiên là biết rõ Cố Trường Sinh thái sơ truyền thừa, liền Tần Vô Y cũng loáng thoáng đoán được mấy phần, có thể bọn họ biết rõ không quan hệ. Nếu là kiếm tông trưởng giáo chí tôn biết rõ, hắn nhất định sẽ so với ai khác đều gấp. Nguyên nhân rất đơn giản, Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y nhiều ít cùng Cố Trường Sinh hiểu nhau quen biết, tại tông môn lợi ích cùng Cố Trường Sinh tự thân an nguy ở giữa, bọn họ biết càng thêm để ý cái sau. Có thể kiếm tông trưởng giáo không giống, hắn thân là một phái trưởng giáo, tuyệt sẽ không như bọn họ xử trí theo cảm tính. Bất luận là hãm hại lừa gạt, vẫn là trực tiếp lên tay ăn cướp trắng trợn, chỉ cần có thể cầm tới thái sơ truyền thừa, Cố Trường Sinh hy sinh một điểm lợi ích thành toàn đại cục lại thế nào? Trưởng giáo, nơi này chỉ sợ không phải thảo luận những thứ này nơi tốt. Tần Vô Y nhàn nhạt lên tiếng nói, theo ta thấy không bằng trước tiên đem thái sơ cổ kiếm đưa về thái sơ kiếm trũng. Không ngại, thái sơ truyền thừa liên quan đến ta tông cuộc khởi hay không, càng quan hệ đến thái sơ kiếm trũng chỗ sâu bí mật. Trưởng giáo chí tôn cười híp mắt cua cua áo bào, ngoại giới hết thảy đều bị hắn ngăn cách bên ngoài, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Tốt rồi, Thanh Minh, hiện tại có thể nói. Hồi bẩm trưởng giáo, ta tại bên trong thiên quyền cổ lộ không có tìm được thái sơ truyền thừa. Lộ Thanh Minh bình tĩnh mở miệng nói, cái gọi là thái sơ truyền thừa, kỳ thực năm đó ta đã từ kiếm trũng bên trong mang ra một phần. Ngươi mang về hoàn toàn chính xác thật là thái sơ truyền thừa, chỉ tiếc một không có đối ứng đan dược, hai không có thái sơ tông môn như thế tu hành hoàn cảnh. Kiếm tông trưởng giáo bất đắc dĩ thở dài nói, hai cái điều kiện này, dù là thỏa mãn một cái, cũng có biện pháp đúc lại thái sơ tông môn vinh quang. Vậy đệ tử cũng không biết, Lộ Thanh Minh nói khẽ, ta cùng Cố Trường Sinh có khả năng đụng vào thái sơ cổ kiếm, có lẽ là bởi vì ta cùng hắn đều tham dự thái sơ cổ kiếm dung hợp. Ô, thái sơ cổ kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh. Cổ kiếm chia làm Hào Âm Hào Dương hai kiếm, nếu không phải Cố Trường Sinh, nghĩ đến ta cũng vô pháp thành công dung hợp thái sơ cổ kiếm. Thì ra là thế, tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Kiếm tông trưởng giáo mỉm cười nói, chú ý tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi không chỉ ở Tần trưởng lão trong miệng đánh giá cao, liền luôn luôn mắt cao hơn đầu khinh thường còn lại thiên kiêu Thanh Minh tiểu nha đầu trong mắt cũng có thể có tốt như vậy đánh giá. Trưởng giáo quá khen, những thứ này kỳ thực đều là Lộ sư tỷ một người công lao, ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ mà thôi. Cố Trường Sinh ngượng ngùng cười cười, quyết đoán đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giao cho Lộ đại đế. Trước mắt lão già này thế, nhưng là cùng Thiên Diễn Tông trưởng giáo một cái cấp bậc lão quái, cùng hắn loại này càng già càng yêu người tiếp xúc. Cố Trường Sinh tự nhận còn không có như thế nghịch thiên có khả năng không chút phí sức. Phía trước Thiên Diễn Tông trưởng giáo đều kém chút để Cố Trường Sinh nổ kinh tệ. Vẫn là hắn dựa vào một tay Sơn Hà Đồ tiết điểm loại tin tức này kém lừa dối hắn một đợt đem Thiên Diễn Tông lão già kia dọa cho trở về. Lần này ta làm như thế nào để kiếm tông trưởng giáo bỏ đi đối ta nghi kỵ? Ai, người trẻ tuổi, nên khí thịnh một điểm nha, không muốn luôn nghĩ đến giả heo ăn thịt hổ, có thực lực liền muốn bày ra đây. Kiếm tông trưởng giáo tiếp tục cười tủm tỉm mà nói, tiểu Cố A, ngươi trưởng thành ta một đường là nhìn qua, không nói những cái khác, chỉ bằng ngươi tại nội môn thi đấu lớn bên trên chói sáng thao tác, liền đảm đương nổi một thiếu niên thiên tài xưng hào. Đến tiếp sau lại là liên lạc với bên trong thiên quyền cổ lộ Thanh Minh, lại là trở thành Thanh Minh người phát ngôn truyền đạt ý chí của nàng, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người nha. Cố Trường Sinh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng tự nhủ ngươi cái lão già không phải là muốn nâng giết ta đi, liền lúng túng thổi. Một mực tại chú ý ta, nói như vậy ta dùng hào âm kiếm, dùng thái sơ trong truyền thừa trảm tiên kiếm ý đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh đột nhiên hơi đen sóng lưng rét run, âm thầm may mắn chính mình trận chung kết thời điểm một ý nghĩ sai lầm cuối cùng lựa chọn để lộ Thanh Minh dị địa đăng nhập thắng được tranh tài, bằng không mà nói tiếp tục bại lộ đi xuống. Chỉ sợ hắn muốn đem quần lót đều cho kiếm tông trưởng giáo vạch trần ra tới. Thân là một tông trưởng giáo, lão già này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói cái gì ta là ngươi 10 năm phan cứng một đường nhìn xem ngươi cuộc khởi loại hình nói nhảm. Hắn đã nhắc lên chuyện lúc trước, đó có phải hay không mang ý nghĩa? Hắn là ám chỉ Cố Trường Sinh cái gì? Ngươi thái sơ truyền thừa đã lộ. Kế tiếp là chính ngươi thể diện, vẫn là ta giúp ngươi thể diện, liền nhìn chính ngươi lựa chọn. Cố Trường Sinh rất muốn cược một đợt thế, nhưng tiếc nuối là tại đây loại cấp bậc đại lão trước mặt hắn thật giống không có cái gì đánh cược tư cách. Thiên Diễn Tông trưởng giáo cái kia một đợt giao phong chiếm thượng phong, vẫn là dựa vào hồi tưởng thượng cổ lấy được tin tức. Ngay tại Cố Trường Sinh rơi vào tình cảnh lưỡng nan thời điểm, một bên Lộ Đại Đế bỗng nhiên âm thanh nhẹ mở miệng nói, trưởng giáo, thái sơ cổ kiếm đã trở về, thái sơ kiếm trũng nghĩ đến có thể tiến vào càng sâu khu vực, ta muốn tiến vào kiếm trũng tìm một chút còn lại thái sơ truyền thừa. Có lẽ có khả năng tìm tới thái sơ khí đang dược đan phương, hoặc là ẩn chứa thái sơ khí linh địa. Hả, Thanh Minh ngươi vừa mới trở về liền muốn xong kiếm trũng sao? Kiếm tông trưởng giáo liếc Cố Trường Sinh một cái mỉm cười nói, nếu không vẫn là hoãn một chút đi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không có chuyện gì. Chúng ta kiếm tu, ma luyện kiếm tâm từ trước đến nay, đều là đi ngược dòng nước, không có dừng lại cái thuyết pháp này. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, thái sơ kiếm trũng ta đi qua một lần, thiên quyền cổ lộ ta đều có thể còn sống trở về, kiếm trũng lại đi một lần cũng không sao. Không được, Tần Vô Y chém đinh chặt sắt mà nói, không cho ngươi đi mạo hiểm nữa. Trước kia Tần Vô Y chính là muốn đi thái sơ kiếm trũng bên trong tìm kiếm những cái kia bí ẩn đáp án, để cho Lộ Thanh Minh có khả năng thuận lợi hơn trở về. Bây giờ nghe Lộ Đại Đế vừa về đến liền muốn đi kiếm trũng, Tần Vô Y chỗ nào chịu đáp ứng. Muốn đi cũng là ta đi, ngươi cho ta thật tốt chờ tại tông môn, chỗ nào cũng không cho đi. Sư nương, ta không sao. Mắt thấy Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh hai người, vì ai đi thái sơ kiếm trũng tìm thái sơ khí tu hành cách thức mà tranh đoạt, kiếm tông trưởng giáo chợt có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ đang hỏi hai nữ nhân này, đều vì bảo đảm ngươi chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm, ngươi còn chuẩn bị một mực tại cái kia cất giấu sao? Cứ việc lão già phép khích tướng rất bài cũ, nhưng không thể không nói Cố Trường Sinh xác thực không có lý do tiếp tục giả vờ ngây ngốc đi xuống. Lộ Thanh Minh vì không nhường kiếm tông trưởng giáo đi gây sự với Cố Trường Sinh, chủ động yêu cầu mình đi thái sơ kiếm trũng bên trong tìm kiếm đan phương. Dù sao trưởng giáo muốn chỉ là thái sơ truyền thừa tu hành biện pháp, làm sao tới, là ai cho với hắn mà nói đều không trọng yếu. Nàng biết rõ Cố Trường Sinh toàn thân đều là không biết bí mật, cũng rõ ràng hắn không muốn bại lộ chính mình. Kết quả là nàng lựa chọn lại lần nữa lẻ loi mạo hiểm bảo vệ Cố Trường Sinh, cũng coi là đổi tiền mặt lúc trước nàng nói qua muốn bảo vệ hắn hứa hẹn. Cố Trường Sinh mặc dù không nguyện ý bại lộ chính mình, nhưng hắn cũng tương tự không nguyện ý lộ Thanh Minh, vì hắn đi mạo hiểm. Mà thôi, dù sao lúc trước đều nói qua muốn cho Lộ Thanh Minh một viên thái sơ địch trần đan, mà lại trước mắt trừ thái sơ truyền thừa, còn giống như có một chuyện rất trọng yếu rất nhiều người đều xem nhẹ. Nhớ tới nơi này Cố Trường Sinh cuối cùng mở miệng đánh gãy Lộ Thanh Minh cùng Tần Vô Y lời nói, trưởng giáo, đệ tử bất tài, nguyện ý cùng đi Lộ sư tỷ đồng loạt tiến về trước trong miệng các ngươi thái sơ kiếm trũng, giúp sư tỷ một chút sức lực đoạt được hoàn chỉnh thái sơ truyền thừa. Ô, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu Cố, kiếm tông có ngươi dạng này tân tú, đúng là kiếm tông một chuyện may lớn a. Lão già nghe xong Cố Trường Sinh lời này lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên mỉm cười vỗ vỗ Cố Trường Sinh bả vai. Một bộ ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt nhất ngữ khí mở miệng nói ra. Tần Vô Y cùng Lộ Thanh Minh nghe vậy cũng hơi có chút kinh ngạc. Tất cả mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ. Cái gọi là nguyện ý bồi lộ thanh minh đi Thái Sơ kiếm trụng bất quá là cái ngụy trang, ý tứ chân chính nhưng thật ra là Cố Trường Sinh nguyện ý vì Lộ Đại Đế mà thỏa hiệp giao ra truyền thừa. Đến lúc đó hướng Thái Sơ kiếm trụng bên trong chuyển động một vòng, sau đó nói Thái Sơ truyền thừa cùng Thái Sơ khí tu hành cách thức đều là kiếm trụng bên trong tìm tới. Mọi người hai bên lòng dạ biết rõ, Cố Trường Sinh vẫn là có thể tiếp tục là một cái vô hại tiểu đệ tử. Lộ Thanh Minh người phát ngôn, chỉ có trưởng giáo cùng một số người biết rõ hắn cái này người phát ngôn. Tại một ít sự tình bên trên kỳ thực sao Lộ Thanh Minh bản thân còn trọng yếu hơn. Ngươi thích điệu thấp, vậy ta liền cho ngươi một cái hạ bậc thang nhờ ngươi điệu thấp. Đây chính là kiếm tông trưởng giáo thời khắc này ý nghĩ, hắn cười híp mắt vỗ Cố Trường Sinh đầu vai, trong lòng tự nhủ Thiên Diễn Tông lão gia hỏa kia không phải là tại hù ta đi. Còn nói cái gì kẻ này tuyệt không phải người thường, một điểm không tốt ứng phó. Ta nhìn kỳ thực cũng rất tốt ứng phó đây. Quả nhiên vẫn là Thiên Diễn Tông lão gia hỏa kia già, mà hồ đồ. Cố Trường Sinh bên này chỉ là cười cười không nói gì. Hắn đương nhiên không có cao như vậy giác ngộ trực tiếp giao ra đan phương, thậm chí Thái Sơ địch trần đan có thể cho mấy khỏa ra tới còn phải nhìn hắn cùng Lộ Đại Đế đến tiếp sau lôi kéo. Bất quá, Cố Trường Sinh lời nói xoay chuyển, tiếp tục chậm rãi lên tiếng nói, theo đệ tử xem ra, chúng ta trước mắt giống như cũng không cần phải suy nghĩ cho chúng ta kiếm tông một nhà a. Thiên Quyền Cổ Lộ phần cuối đáp án, chúng ta nên như thế nào hướng những tông môn khác bàn giao đâu? Lời vừa nói ra ba người đều là hơi sững sờ, chợt lông mày chặt chẽ nhíu lên. Tựa như là a, Thiên Quyền Cổ Lộ mục đích cuối cùng nhất là vì tìm kiếm đáp án, đội tình chí bảo cái gì lúc đầu chỉ là thứ yếu mục đích. Có thể theo giao quan vật tiên giới Thái Bình đã lâu, thứ yếu mục đích ngược lại biến thành mọi người chú ý chủ yếu nhất sự tình. Trừ mấy người bọn hắn đứng tại đỉnh điểm nhất người cầm lái, không có bao nhiêu người phát giác được giao quan vật chiếc thuyền lớn này cũng sớm đã ở trên biển lạc mất phương hướng. Nhu cầu cấp bách tìm tới la bàn xác định tiến lên phương hướng. Thanh Minh, ta không tìm được. Lộ Thanh Minh lắc đầu, nàng xác thực chưa từng tại Thiên Quyền Cổ Lộ phần cuối tìm tới cái gì, nhưng mà chợt nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, sững sờ chỉ chốc lát sau quay đầu cùng Cố Trường Sinh đối mặt ánh mắt. Cái kia bệ đá. Bệ đá. Thái Sơ cổ kiếm dung hợp thành công về sau liền chui vào trong bệ đá, kéo ra về giao quan vật lối vào, hiện tại hồi tưởng lại, cái kia bệ đá có lẽ liền ẩn chứa bí mật nào đó. Cố Trường Sinh gật gật đầu. Người khác không biết, nhưng hắn thế, nhưng là rất rõ ràng, nếu như không có sự xuất hiện của hắn cùng can thiệp, Lộ Đại Đế chính xác trở về quỷ tích hẳn là phân biệt tìm tới Hào Âm Hào Dương kiếm dung hợp thành Thái Sơ cổ kiếm, sau đó kéo ra cửa vào trở về giao quan vực. Có khả năng phân biệt tiếp nhận Côn Luân kính cùng với giao quan vực, cái này bệ đá nghĩ đến tuyệt sẽ không là cái gì phàm vật. Vậy ngươi có thể hay không đem cái kia bệ đá mang về? Kiếm tông trưởng giáo cau mày nói, ta có thể mang theo nó đi Thiên Diễn Tông tra tìm điển tịch. Nhìn xem nó đến cùng là lai lịch gì. Cần phải có thể. Lộ Thanh Minh ung dung thản nhiên xem Cố Trường Sinh một cái. Lấy được hắn khẳng định sau nói khẽ. Vừa vặn ta còn muốn trở về mang ta vị hôn thê trở về. Cố Trường Sinh. Kiếm tông trưởng giáo. Lộ Đại Đế ngươi khắc chế một điểm. Sát khí đều nhanh từ trong ánh mắt của ngươi tràn ra tới. Trưởng giáo. Đối với thu hồi bệ đá một chuyện. Đệ tử ngược lại là cảm thấy có thể không cần vội vã như vậy. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút đưa ra ý kiến khác biệt. Có hay không một loại khả năng, chúng ta nhanh như vậy thu hồi đáp án không phải là một chuyện tốt. Chú ý tiểu hữu lời này là có ý gì? Cố Trường Sinh do dự một chút, tiến lên một bước xích lại gần mấy phần, ra hiệu lão già hơi ngăn cách một chút nói chuyện phạm vi. Kiếm tông trưởng giáo nguyên bản còn có chút không để ý lắm, cho là không cần thiết liền Lộ Thanh Minh dạng này kiếm tông tốt thiên kiêu cũng giấu giếm. Thế nhưng là làm hắn nghe được Cố Trường Sinh trong miệng nói ra nói thời điểm, mặt già bên trên nháy mắt hiện lên một vệt chấn kinh cùng không thể tin thần sắc. Chợt quyết đoán lại phất tay thêm một đạo bình chứng. Người nói, thế nhưng là thật, trưởng giáo đều có thể đi hỏi thăm Thiên Diễn Tông trưởng giáo. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, đệ tử chỉ là không hy vọng Lộ sư tỷ trải qua sống chết nhiều lần đến đồ vật, cuối cùng lại thành, vì người khác làm áo cưới. Kiếm Tông trưởng giáo trầm ngâm chỉ chốc lát, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, tốt, liền theo ngươi nói ý tứ đến xử lý. Dứt lời hắn cũng không kịp cùng Lộ Thanh Minh hai người giải thích nguyên do. Vội vàng tạm biệt một tiếng thân ảnh liền hóa thành thuần túy ánh kiếm tiêu tán tại nơi này giữa thiên địa. Thái Sơ cổ kiếm thì là bị hắn thuận tay đưa đi Thái Sơ kiếm trũng. Ngươi vừa mới cùng trưởng giáo nói cái gì? Trước giữ bí mật, đến lúc đó ngươi liền biết. Cố Trường Sinh mỉm cười, tạm thời là một đợt người câu đố. Hắn cùng kiếm tông trưởng giáo nói tự nhiên là có quan đã từng Sơn Hà Đồ tiết điểm sự tình. Đã thời kỳ thượng cổ đều có người phá hư Sơn Hà Đồ tiết điểm làm tiên giới hiếm thấy. Như thế bây giờ giao quan vật có thể hay không cũng có tương tự hiếm thấy đâu. Đây là Cố Trường Sinh vừa mới cảm nhận được mấy cái kia sợi âm lãnh tầm mắt thời điểm nghĩ tới sự tình. Nếu như lúc trước Côn Luân giới thiên quyền vực, thiên xu vực, các loại đại vật hủy diệt không thể rời đi tên khốn kiếp thân ảnh. Như thế không có lý do hiện tại giao quang vực liền không có tên khốn kiếp. Địch ở trong túi ta ở ngoài sáng, tiếp tục như vậy về sau phòng đâm lưng, đều đủ bận rộn. Còn nơi nào có không cứu vớt giao quang vực. Cho nên khi theo đuổi gấp trọng yếu nhất, chính là lợi dụng cái này cái gọi là đáp án đem những cái kia chuột trong khe cống ngầm cho câu ra tới. Nghĩ như vậy, Cố Trường Sinh vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Y, tựa hồ kỳ vọng lấy được nàng một chút duy trì. Nhưng làm hai người tầm mắt đối mặt bên trên về sau, Cố Trường Sinh mới nhớ tới chính mình theo Tần Vô Y vẫn còn quyết liệt trạng thái, thật giống không quá thích hợp như thế dùng ánh mắt giao lưu. Kết quả là Cố Đại Hoàng Mao có chút không được tự nhiên dịch chuyển khỏi ánh mắt, Tần Vô Y tầm mắt chần chờ chỉ chút lát cũng dời về phía nơi khác. Chiến tranh lạnh trọng yếu nhất chính là khí thế, người nào trước cúi đầu người nào liền thua. Một bên Lộ Đại Đế nhìn thấy nhà mình sư nương cùng Cố Đại Hoàng Mao ở giữa quỷ dị mà không khí ngột ngạt không khí, không khỏi chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cố Trường Sinh cùng sư nương ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như thế không được tự nhiên? Sẽ không phải thật bị Tinh Nhãm nói đúng? Sư nương cũng đối Cố Trường Sinh bằng. Lộ Thanh Minh nhớ tới một vị nào đó tóc vàng đại đế danh hiệu, không tự giác bị tâm đáy lộp bột một tiếng. Đúng vậy a, hắn liền ta sư nương đều hôn qua, lại tiếp tục như thế ta chẳng lẽ muốn để hắn sư phụ? Tuyệt đối không thể. Lộ sư tỷ, người mới từ thiên quyền cổ lộ trở về, chắc hẳn nhất định có rất nhiều lời muốn cùng Tần trưởng lão nói. Cố mỗ người liền không tại bên này quấy rầy. Dứt lời, Cố Trường Sinh xoay người liền muốn rời đi. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Chờ một chút. Nữ hài nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, như tuyết ánh mắt trong mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi vừa mới nói muốn bồi ta đi Thái Sơ kiếm trũng tìm Thái Sơ khí tu hành cách thức, là đối trưởng giáo kế hoảng binh. Tự nhiên là thật. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ nói, ta Cố mỗ người mặc dù đối kiếm tông không có bao nhiêu tình cảm, nhưng ta đáp ứng chuyện của các ngươi từ trước đến nay đều biết chính cống hoàn thành. Chỉ cần lộ sư tỷ nguyện ý hoàn toàn tín nhiệm ta, ta liền nhất định sẽ cùng ngươi đi. Mà lại bất luận có thu hoạch hay không, ta đều có thể cho ngươi luyện chế một viên nhập môn Thái Sơ truyền thừa đan dược. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Cố Trường Sinh tiếp lấy lại thản nhiên nói, chính là hy vọng lộ sư tỷ ngươi chớ có một mặt cùng ta hợp tác, một mặt, nhưng lại cái gì cũng không chịu nói cho ta, coi ta là thành người ngoài liền tốt rồi. Những lời này câu câu không đề cập tới Tần Vô Y, rơi vào Tần Vô Y trong lỗ tai lại câu câu, đều là nàng. Xinh đẹp A Di trên mặt nháy mắt lướt qua một vệt màu trắng, tầm mắt lạnh như băng xê dịch về nơi khác, nghiến chặt hàm răng hận không thể đem Cố Trường Sinh tên ghê tẩm này cắn một cái lộ hận. Cố Trường Sinh, ngươi cho rằng ta là vì sao không thể cùng ngươi đi gần như vậy? Ngươi hẳn là thật muốn để thầy trò chúng ta biến thành trò cười mới bằng lòng bỏ qua sao? Các ngươi trước tán gẫu, ta qua bên kia chờ ngươi. Tần Vô Y nhàn nhạt lưu lại một câu, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp cắn răng rời đi. Nàng là cỡ nào cao ngạo tính tình, bị Cố Trường Sinh như thế lén lút nói xấu không có ngay tại chỗ trở mặt đã là rất cân nhắc không khí bây giờ. Lộ Đại Đế bên này nghe không hiểu Cố Trường Sinh nói bên ngoài ý, nhưng nàng phát giác nhà mình sư nương cảm xúc không thích hợp. Sư nương cùng Cố Trường Sinh mâu thuẫn, thật giống cùng tín nhiệm có quan hệ. Có thể làm cho luôn luôn gà tạc lại tiết mệnh tóc vàng đại đế làm ra cam kết như vậy, Lộ Thanh Minh tự nhiên biết rõ ở trong đó độ khó. Nàng từ chối cho ý kiến ư một tiếng, tạm thời không để ý tới những thứ khác ý niệm, sắc mặt bình tĩnh mà nghiêm túc trả lời. Cảm ơn, đây coi là không lên cái gì, nguyên bản là người ta hợp tác nội dung. Cố Trường Sinh khóe mắt quét nhìn vụng trộm liếc qua Tần Vô Y bóng lưng rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút phiền muộn. Cùng Tần Vô Y chiến tranh lạnh mặc dù vừa mới bắt đầu rất thoải mái hạ giận, nhưng nếu là một mực tiếp tục như thế, có thể hay không hắn cùng Tần Vô Y liền thật triệt để bỏ qua. Ta không chỉ vì viên đan dược kia mà cảm tạ, còn vì cái khác rất nhiều chuyện. Lộ Thanh Minh mở miệng yếu ớt nói, cảm tạ ngươi dẫn ta về giao quang vực, cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Còn có, cảm tạ ngươi chiếu cố ta sư nương cùng vị hôn thê, còn có tạ Thanh Chi cái kia thanh mai trúc mã muội muội. Cố Trường Sinh, ngươi đây là tại ám chỉ cái gì? Lộ Đại Đế, ta vừa mới đem ngươi cho mang về, ngươi liền phải đem ta cho chém giết rồi sao? Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ luyện hóa Thái Sơ cổ kiếm tốt đồng đội a. Cô nương này không phải là phát hiện ta theo Tần Vô Y cùng trà xanh nhỏ bọn họ lôi lôi kéo kéo thật không minh bạch đi. A không đúng, rõ ràng như vậy sự tình Lộ Thanh Minh, nếu là nhìn không ra cái kia mới có vấn đề. Lộ sư tỷ không cần khách khí, ta chỉ là làm ta thuộc bổn phận sự tình. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút phát lạnh, vội vàng nói, ta vẫn là vừa mới câu nói kia, ngươi cùng Tần trưởng lão nhất định có rất nhiều lời tán gẫu, ta sẽ không quấy rầy, để nói sau đi. Như vậy vội vã đi làm cái gì? Lộ Thanh Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Cố sư đệ, Kỳ Hàn Tô thù cũ ta tại Thiên Quyền Cổ Lộ báo qua. Chuyện của hai chúng ta còn không có giải quyết đây. Nói, ngươi là sao muốn nói cho Kỳ Hàn Tô ta thích ngươi? Cố Đại Hoàng Mao trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không nghĩ tới Lộ Thanh Minh thế mà liền xa xưa như vậy sổ sách đều lật ra đến. Lúc trước hắn thổi cái này trâu thuần túy là vì hù dọa Tô Tô. Ai có thể biết rõ Lộ Thanh Minh lúc ấy nghe thấy không phát làm, thế mà lưu đến bây giờ mới phát tác. Ngươi cũng quá mang thù, Lộ Thanh Minh. Lộ sư tỷ, ngươi nghe ta giảo biện, không phải là ngươi nghe ta giải thích, ta nói như vậy, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Vậy ngươi giải thích tốt rồi. Lộ Thanh Minh sâu kín nhìn chăm chú lên hắn, nhếch miệng nói, ngươi chỉ cần nhớ tới, ngươi đã đáp ứng ta cái gì liền đủ. Cố Trường Sinh, xấu, đáp ứng ban đầu về sau không thể lừa nàng. Cố Đại Hoàng Mao tự nhận chính mình vẫn là cái rất có nguyên tắc người, đối với mình bên người người trọng yếu hứa hẹn từ trước đến nay, đều là 10 phần nghiêm túc lại chấp nhất. Đã đáp ứng hoặc là không nói, nói thì không cho lừa gạt Lộ Thanh Minh, vậy sẽ phải thật tốt thực hiện ước định. Được rồi, ta lúc ấy chính là thuận miệng nói nghĩ đến ổn định Tô Tô sư tỷ, ai biết Lộ sư tỷ ngươi cũng vụng trộm nghe thấy. Cố Trường Sinh bất đắc dĩ giang tay ra nói. Nói như vậy, ngươi lúc đó cùng Kỳ Hàn Tô nói lời tất cả đều là giả dối. Cũng không thể nói tất cả đều là giả dối đi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, chỉ ít có một phần là thật. Một bộ nào phân? À, Lộ sư tỷ, cái này trọng yếu sao? Rất trọng yếu, Lộ Thanh Minh nói khẽ, Kỳ Hàn Tô, để ta ném như thế lớn một người, còn hại ta kém chút trên lưng yêu thích nam phong thanh danh. Ta đương nhiên muốn gây sự với nàng. Có thể ngài vốn chính là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc tiên tử A. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, người thích nam phong không phải là rất bình thường sao? Ta nói chính là thanh danh. Lộ Thanh Minh tức giận lườm hắn một cái, sau này không có gì bất ngờ xảy ra, ta vẫn còn muốn lấy kiếm tông thứ nhất thiên kiêu cái thân phận này bên ngoài cất bước. A, à, Cố Trường Sinh một mặt chấn kinh, trong lòng tự nhủ nhà ngươi vị hôn thê đều đã bị ta thẩm thấu thành cái dạng này, liền bản thân ngươi cũng bị ta thẩm thấu qua, còn tiếp tục định lấy mũ có phải hay không ít nhiều có chút quá phận. Lộ sư tỷ, ngươi khi đó là vì cái gì cùng Tô Tô sư tỷ định ra cái này hôn ước a? À? Lộ Thanh Minh chần chờ chỉ chốc lát, tựa hồ cảm thấy Cố Trường Sinh đều đã biết rõ nàng cùng Kỳ Hàn Tô nhiều như vậy bí mật, lại nhiều hiểu rõ một chút cũng không sao. Kết quả là âm thanh nhẹ mở miệng nói, ta nguyên bản sư phụ hẳn là đỉnh núi thứ 6 thái nhất kiếm tôn, chuyện này ngươi cần phải biết được đi. Biết rõ cũng là bởi vì cái này hôn ước Tần Tôn Thượng mới thành ngươi sư nương, mà không phải sư phụ, đúng không? Không tệ, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, Lộ gia phe phái thuộc về đỉnh núi thứ 6, lúc trước đỉnh núi thứ 6 hủy diệt kiếm tông chấn kinh, gia tộc của ta trưởng bối cũng lớn bộ phận vẫn lạc tại cái kia một trận đại chiến bên trong. Lúc trước cùng Kỳ Hàn Tô các trưởng bối quyết định hôn ước cũng bởi vì không có Nam Đinh chấp hành mà đứng trước hết hiệu lực. Thật có lỗi, câu lên người thương tâm hồi ức, Cố Trường Sinh có chút áy náy trả lời. Không ngại, đã qua rất nhiều năm, Lộ Thanh Minh hời hợt thản nhiên nói, Lộ gia nguyên khí đại thương, tự nhiên không bỏ được buông ra Kỳ Hàn Tô trưởng bối đầu này mạng lưới quan hệ, cho nên chỉ có thể là để có nhất niệm thiên nhan ta chống đi tới. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng một câu ta trắc kém chút thốt ra. Giống như, rất giống, cái gì từ hôn lưu nhân vật chính mở đầu mô bản, phàm là Tô Bảo bình thường một chút, Lộ Thanh Minh trực tiếp liền có thể rống to đừng khinh thiếu niên nghèo được rồi. Nói cách khác, hai người các ngươi hôn ước là xây dựng ở Lộ gia, vì buộc chặt Tô Tô sư tỷ bậc cha chú thế lực cơ sở bên trên. Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói, cái kia Tô Tô sư tỷ là lúc nào biết rõ ngươi là thân nữ nhi? Lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền biết. Lộ Thanh Minh tự hồ hồi tưởng lại cái gì thú vị tràng cảnh, lãnh nhược sương tuyết xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lướt qua một tia mỉm cười ý cười. Đường kia sư tỷ ngươi liền không có nghĩ tới phản kháng gia tộc an bài sao? Cố Trường Sinh nhiều hứng thú hỏi, một mực dùng áo lót bên ngoài gặp người, cần phải rất mệt mỏi a? Ta vì sao muốn phản kháng? Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, ta muốn, vì chết đi thân nhân báo thù, liền nhất định phải đạt được tu hành tiền nguyên nghiêng, lấy được tốt nhất truyền thừa. Chỉ có như thế ta mới có thể sử dụng kiếm trong tay của ta đem thù hận rửa sạch sạch sẽ. May mắn Lộ sư tỷ ngươi sau đến gặp Vô Y trưởng lão, bằng không mà nói nhất định tuổi còn nhỏ liền bị thù hận che đậy hai mắt. Cố Trường Sinh vội vàng nói sang chuyện khác, để cho Lộ Thanh Minh trên thân như ẩn như hiện sát khí làm nhạt mấy phần. Quả nhiên, nhấc lên tầng Vô Y, Lộ đại đế sắc mặt lập tức không tự giác mà trở nên nhu hòa mấy phần. Không có sư nương, sẽ không có ngày nay ta. Đúng rồi Lộ sư tỷ, ngươi lúc trước nói ngươi là tiền nhiệm kiếm tông thánh nữ, đây là chuyện gì xảy ra? Kia là ta thành kiếm tông thứ nhất thiên kiêu về sau, đã không quá cần gia tộc tài nguyên nghiêng. Sư nương để ta thử một chút đem thân phận đổi lại tới, Lộ đại đế thản nhiên nói, bất quá không bao lâu ta liền đi Thiên Quyền Cổ Lộ, còn đem nhất niệm thiên nhan lưu cho Kỳ Hàn Tô xem như kỷ niệm. Hiện tại hồi tưởng lại, ta liền không nên đem pháp bảo lưu cho nàng. Lộ đại đế mặt không thay đổi mở miệng nói. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ, cho nên cho tới nay tại ngoại giới kiếm tông thánh nữ đều là Lộ đại đế gương mặt này. Tô Tô bởi vì đi thiên quyền cổ lộ danh ngạch bị Lộ Thanh Minh thay thế mà canh cánh trong lòng, yên lặng dùng áo lót phương thức để kiếm tông thánh nữ Lộ Thanh Minh sống ở tất cả mọi người trước mặt, rơi nước mắt. Nguyên lai nhà ta Tô Bảo cũng là có tình có nghĩa trọng cảm tình một cái tiểu tỷ tỷ, ngoài miệng nói xong hận chết Lộ Thanh Minh, kỳ thực một mực yên lặng tin tưởng nàng có thể bình an trở về. Chỉ bất quá nàng biểu đạt tình cảm mình phương thức, hơi có như vậy một chút điểm vặn vẹo cùng bối đức. Dạng này tốt cơ hữu, nhất định phải vừa bị tử. Lộ Thanh Minh nói xong đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Rõ ràng là ta tại gần hỏi ngươi, như thế kết quả là lại tất cả đều là ngươi hỏi ta đáp. Nữ hài xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống, ngữ khí yếu ớt nói, ngươi thật giống như vẫn không trả lời vấn đề của ta đi. Ngươi cùng Kỳ Hàng Tô nói ngươi có người thích, lời này là thật vẫn là lừa nàng? Thật sao? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nhẹ nhàng cười nói, mặc dù lúc ấy tồn mấy phần hù dọa ý của nàng, nhưng đúng là thích. Ngươi thích người là ai? Lộ Thanh Minh lạnh lẽo ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh, nói khẽ, thật tốt trả lời, không cho phép gạt ta. Cố Trường Sinh, không phải là, Lộ đại đế ngươi thẳng như vậy cầu sao? Ta nếu là ở trước mặt ngươi nói Tần Vô Y Tô Tô, còn có trà xanh nhỏ, bao quát Lộ Thanh Minh ngươi ta đều thích, ngươi không biết tại chỗ đem ta cho cắt đi. À, Lộ sư tỷ, thật cần hồi đáp a. Ta muốn biết đáp án của vấn đề này. Tại sao? Bởi vì Kỳ Hàng Tô làm hại ta mất mặt, ta muốn trả thù trở về. Trước mặt tuyệt sắc lành lạnh kiếm tiên tiểu tỷ tỷ nghiêm trang trả lời. Nếu như ngươi trả lời nói ngươi thích Kỳ Hàng Tô, ta biết giúp ngươi thoát ly hồ đồ vô tri khổ hải. Nếu như ta nói là Tần Tôn Thượng đâu? Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Vậy ta sẽ giúp ngươi thoát ly nhân sinh khổ hải. Lộ Thanh Minh cười lạnh nói. Lộ sư tỷ ngươi cái này không công bằng. Dựa vào cái gì ta không thể thích Tần Tôn Thượng? Tần Tôn Thượng như thế tuyệt sắc khuynh thành, là cái nam nhân đều biết đối nàng động tâm đi. Nói như vậy, ngươi là thật thích ta sư nương? Không, không có, ta chính là vừa nói như vậy. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết Lộ Thanh Minh đánh cái này một đợt bóng thẳng là thật bị Tô Tô tức giận đến muốn phải chia rẽ nàng, vẫn là minh tu sạn đạo hoạt động bí mật, vụng trộm là chính nàng bên trên phân. Nếu như ta nói người kia là Lộ sư tỷ ngươi đây? Cố Trường Sinh len lén liếc một cái Lộ Thanh Minh sắc mặt, lại lần nữa thử dò xét nói. Mắt thấy Lộ Thanh Minh trầm mặc hơn nửa ngày đều không nói chuyện, Cố Trường Sinh đáy lòng có chút không chắc, thầm nghĩ cái này thôi là kéo không làm tốt, có vẻ như đem Lộ đại đế cho trêu chọc mau. Hắn đang muốn mở miệng cười ha hả đem cái này chủ đề bỏ qua, vừa nhấc mắt liền đối với bên trên nữ hài cái kia xanh đen như đầm sâu tầm mắt. Ngươi xác định là ta, vẫn là ngươi Bùi sư muội? Lúc này đến phiên Cố Đại Hoàng Mao trầm mặc không nói lời nào. Trong lòng tự nhủ đây coi như là cái gì một người chính là Tu La Tràn. Rõ ràng hoàn toàn không có cái khác tiểu tỷ tỷ tại chỗ, ta lại bị Lộ đại đế hỏi được có chút chột dạ. Ta mẹ nó còn không có tiến hóa thành cặn bã nam đâu, nhiều nhất cùng Lộ Thanh Minh từng có một chút xíu tốt đẹp quá khứ kinh trải qua. Hiện tại tình huống này, Lộ đại đế đây là tại ăn Bùi sư muội giấm. Vấn đề này không muốn trả lời có thể không trả lời. Lộ Thanh Minh bỗng nhiên xoay người qua đi, gánh vác lấy tay nhỏ nhẹ nhàng nói. Chờ ngươi lúc nào nghĩ kỹ lại trả lời ta. Lộ sư tỷ, không, có nhớ hay không ngươi đã đáp ứng ta một sự kiện? Lộ Thanh Minh lên tiếng đánh gãy Cố Trường Sinh muốn phải nói lời. Chờ ta trở lại giao quan vực, ngươi muốn làm ta lâm thời đạo lữ chọc giận Kỳ Hàng Tô đến báo thù. Nhớ tới, hiện tại ngươi đã là. Lộ Thanh Minh căng thẳng khuôn mặt nhỏ nói, tại Kỳ Hàng Tô cùng cái khác hiểu rõ tình hình người quen biết trước mặt, không cho ngươi để lộ. Cố Trường Sinh, a, Tần Tôn Thượng trước mặt cũng muốn sao? Kia là tự nhiên, thế nhưng là vừa mới hai chúng ta đều không có biểu diễn ai. Không cần biểu diễn, ta cũng không phải loại kia thích tú ân ái tính tình. Lộ Thanh Minh yếu ớt nói, thế nào, hẳn là ngươi rất không hy vọng tại ta sư nương trước mặt cùng ta giả trang lâm thời đạo lữ. Không, không có, sư tỷ ngươi đây là nơi nào? Cố Trường Sinh ra vẻ trấn định nói, ta chỉ là cảm thấy như thế lừa gạt Vô Y trưởng lão có thể hay không không tốt lắm. Không ngại, hết thảy sau đó ta sẽ cùng với nàng giải thích. Ngươi chỉ cần an phận phối hợp ta liền tốt rồi. Lộ Thanh Minh nói, yên tâm tốt rồi, ta không biết chơi miễn phí. Chỉ cần để Kỳ Hàng Tô cảm nhận được ta đã từng khổ sở, ta biết cho ngươi tương ứng thù lao. Cố Trường Sinh, ta tình nguyện ngươi chơi miễn phí được rồi. Lộ đại đế cái này sống thuê đạo lữ thao tác ít nhiều khiến Cố Trường Sinh có mấy phần cảm giác nguy cơ thỏa thỏa nhất tiễn song điêu a. Nếu như tất cả những thứ này thật là Lộ Thanh Minh tại cho mình vụng trộm bên trên phân, cái kia nàng chẳng phải là không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hết Tô Tô cùng Tần Vô Y hai cái này đối thủ. À không, lại tăng thêm một cái trà xanh nhỏ, ba chạm khắc, bằng. Đại đế phân đều lên tê dại. Tô đang làm gì? Á, Tô đang chạy đường. Kiếm tông trong ba tỷ muội trước hết nhất nhận biết Cố Trường Sinh, ăn nhiều nhất tài nguyên, kết quả tu la tràng đoàn vừa mở ngươi liền trơn đúng không? Người ta trà xanh nhỏ cũng có lý do nói a, ta lúc nào vào sân ngươi chừng nào, thì vào sân, huống chi ta còn bị kiếm tông chưởng giáo cho vật lý cách ly nữa nha. Cố Trường Sinh yên lặng là con nào đó thánh nữ tiểu tỷ tỷ thở dài, mặc kệ Lộ Thanh Minh đến cùng phải hay không ở trên phân, dù sao hắn đại khái dẫn đầu là không biết thua thiệt. Nói không chừng trà xanh nhỏ vừa nhìn chẳng những muốn phòng bị Kỳ Hàng Tô, liền chính mình Thanh Minh tỷ tỷ cũng muốn phòng bị, cảm giác nguy cơ thúc đẩy phía dưới cho không bước phát triển mới độ cao. Cái gọi là không có cảm giác nguy cơ liền không có tiến triển, có lẽ Lộ Thanh Minh trở về, mở ra không chỉ là một trận tu la tràng, càng là cướp đoạt tiến độ phần mới đâu. Duy nhất cần thiết phải chú ý điểm chính là cẩn thận đừng đùa thoát, trà xanh nhỏ vốn là có gender hóa tiềm chất, nếu như liền Tô cũng gia nhập gender đại quân, cái kia Cố Trường Sinh chỉ sợ cũng muốn hóa thân thành năm chia đều tóc vàng. Cố Trường Sinh tâm niệm vừa động, suy nghĩ một chút giả vờ như khổ sở nói, Lộ sư tỷ, không phải là ta không đáp ứng ngươi, chỉ là ngươi ta hai người, nếu là muốn giả dạng làm lâm thời đạo lữ, còn muốn giấu giếm được Tô sư tỷ cùng Tần Tôn Thượng, nếu là chỉ lưu ở mặt ngoài lời nói khó tránh khỏi biết bại lộ. Rốt cuộc ngươi cũng biết, Tô sư tỷ mặc dù tính tình không đáng tin cậy, nhưng là số một cực kỳ thông minh, chúng ta, nếu là không giả bộ giống như một điểm khẳng định sẽ bị vạch trần, nếu là muốn phải giả bộ giống như, liền khó tránh khỏi cần mạo phạm Lộ sư tỷ. Lộ Thanh Minh xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua một vệt xấu hổ ý, mở miệng yếu ớt nói, người đối ta mạo phạm chẳng lẽ còn biết thiếu sao? Khụ khụ, Lộ sư tỷ, nhất mã quy nhất mã, chúng ta bây giờ nói chính là lâm thời đạo lữ sự tình, ngươi làm sao có thể xoay loạn nợ cũ đâu, huống chi một lần kia ta cũng hy sinh rất lớn được rồi. Em miệng, Lộ Thanh Minh tức giận nói, tốt rồi, nếu là ta yêu cầu ngươi làm lâm thời đạo lữ, vậy ngươi ngẫu nhiên mạo phạm một chút ta sẽ không tức giận. Thật, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, Lộ Thanh Minh thản nhiên nói. Cố Trường Sinh đáy lòng bỗng nhiên có chút được sủng ái, mà lo sợ, đây coi là không tính là phụng chỉ ăn đậu hũ. Trước kia tại Lộ Đại Đế trước mặt hắn thế, nhưng là nơm nớp lo sợ, chỉ lo chọc tới cái này nhỏ sát tinh không cao hứng đem hắn cát. Cái này cũng dẫn đến từ lên một lần hai người tu hành kết thúc về sau, Cố Trường Sinh liền Lộ Đại Đế tay nhỏ đều rất ít sờ qua. Suy tư khoảng khắc, Cố Trường Sinh quyết định thăm dò một chút Lộ Đại Đế đối với lâm thời đạo lữ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Kết quả là hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể tại Tô sư tỷ trước mặt dắt tay của ngươi? Nếu là đạo lữ, đương nhiên phải làm đạo lữ, nên làm sự tình, Lộ Thanh Minh tỉnh táo trả lời, dắt tay là cơ bản nhất. Cố Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, lại cẩn thận hỏi, cái kia ôm đâu? Có thể. Cái kia thân thiết đâu? Lộ Thanh Minh nghiêng đầu qua đi, lạnh lùng ánh mắt bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Ta không biết. Hả? Ngạo kiều như Lộ Thanh Minh đương nhiên không thể nào nói ra câu kia có thể, kết quả là đành phải mặt không thay đổi đưa ra như thế một cái đáp án. Cố đại hoàng mao có thể chuyển chức tóc vàng đại đế cùng giải nghệ cuồng ma, e của phương diện này tự nhiên là kéo căng. Lập tức nhịn xuống muốn phải cười ra tiếng xúc động, cố ý nghiêm mặt nói, a, không biết a, vậy vẫn là không muốn làm bận sư tỷ thanh danh tốt rồi. Sư tỷ dù sao cũng là nữ hài tử nha, không thể tùy tiện cùng nam tử thân thiết. Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi trả lời, ngươi biết liền tốt. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ không tự giác dưới mặt đất hàng mấy độ. Cố Trường Sinh nhìn xem Lộ Đại Đế tấm kia lạnh đến không thể lại lạnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, vội vàng lại nói, bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta nếu là vì để cho Tô sư tỷ cảm thụ ngươi đã từng khổ sở, vậy thì nhất định phải muốn bỏ được hy sinh. Ta biết này đôi sư tỷ đến nói rất khó, nhưng cổ người thành đại sự, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có bền gan vững chí ý chí. Nếu là liên loại hy sinh này đều làm không được, chỉ sợ rất khó cầm xuống cơ trí Tô sư tỷ a. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì ngươi nhìn xem xử lý đi. Lộ Đại Đế ngữ khí vẫn như cũ bình thản lạnh lùng, nhưng cùng mới vừa rồi so sánh cũng là thiếu thấu xương kia lạnh lẽo cùng sát khí. Nàng vẫn không có xoay đầu lại nhìn Cố Trường Sinh, chỉ là đưa lưng về phía hắn lộ ra một cái yểu điệu bóng lưng. Anh, ta lúc đầu không nghĩ cho ngươi chiếm như thế lớn tiện nghi, nhưng ngươi nói có đạo lý, không bỏ được hài tử không bắt được sói. Nếu muốn cầm xuống Kỳ Hàng Tô, nhất định phải có chỗ hy sinh mới được. Cuối cùng Lộ Thanh Minh tự hồ nghĩ đến cái gì, tấm kia lành lạnh cao ngạo gương mặt xinh đẹp quay tới nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh nói bổ sung. Đương nhiên ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm cái gì, ta làm như vậy thuần túy là vì trả thù Kỳ Hàng Tô. Không biết, tuyệt đối sẽ không, ta cam đoan sẽ không có bất kỳ ý nghĩ xấu, hết thảy đều là vì viện trợ sư tỷ ngươi trút giận. Thật không biết, Hoàn toàn không biết. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lộ Thanh Minh lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, đen khuôn mặt nhỏ mà nói, ngươi có thể đi, tiếp xuống ta muốn đi gặp sư nương. Chờ một chút, sư tỷ, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nói, lần này giả trang lâm thời đạo lữ chế tài Tô Tô sư tỷ, không biết chúng ta có thể ngủ chung sao? Cố Đại Hoàng mau ưỡn lấy nét mặt già nua nói, ta động phủ giường còn rất lớn. Mà lại ngươi yên tâm, lúc này ta cam đoan không cõng đâm ngươi. Lộ Đại Đế nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt nháy mắt xanh, sau đó đỏ, cuối cùng là đen. Đâm lưng, ngươi là ám chỉ cái gì? Tuyết bạch ly rồng phóng lên tận trời, Cố Đại Hoàng mau thân ảnh giống như diều đứt dây kêu thảm bay rớt ra ngoài. Bất kể nói thế nào, Cố Đại Hoàng mau dùng chính mình ẩn ẩn thấy đau ngực thương thế chứng minh một sự kiện, làm Lộ Đại Đế thuê đạo hữu ranh giới cuối cùng chính là không thể vĩnh lên nàng, thậm chí cũng không thể nhấc lên lúc trước vĩnh lên nàng chi tiết. Nhưng trừ cái đó ra, những thứ khác Lộ Thanh Minh hẳn là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được có chút thua thiệt. Đại Đế ranh giới cuối cùng, nếu là không bị vĩnh lên, cái kia ôm ôm hôn hôn thời điểm tay không cẩn thận trượt đến, không được, khẳng định sẽ bị nàng rút kiếm chém đứt a. Mà lại mặt trên thật giống theo trà xanh nhỏ, cũng không có gì tốt trượt. Lộ Thanh Minh rốt cuộc không phải là trà xanh nhỏ, vô luận là tu vi hay là tâm tính đều là cả thế gian hiếm thấy. A Châu phát lực cũng nhiều nhất, ảnh hưởng nhất thời, tỉnh táo lại nói không chừng còn là muốn bị cát. Để bảo đảm an toàn của mình, Cố Đại Hoàng Mao vẫn là quyết định an phận làm xong cái này một đơn thuê đạo lữ. Cũng không biết nàng chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì làm thù lao, hẳn là ôm ôm hung hung cũng coi như thù lao một phần. Kéo lấy mệt nhọc thân thể, Cố Trường Sinh chậm rãi ngồi phi chu trở lại đỉnh núi thứ 6. Đại trận hồ sơn kéo ra vừa mới chui vào, liền trông thấy Bùi Nịnh Nịnh tại trước bàn đá thu thập tàn trà. Cố Trường Sinh thấy thế hơi sững sờ, xuống trên phi chu trước hỏi, Bùi sư muội, đây là vừa mới có khách nhân đến qua sao? Cố sư huynh, ngươi trở về rồi. Tỳ hưu nhỏ nhìn thấy Cố Trường Sinh trở về, đáy mắt toát ra mắt trần có thể thấy vui vẻ thần sắc. Mặc dù nàng cũng là đi theo Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh cùng một chỗ từ bên trong thiên quyền cổ lộ ra tới, nhưng bởi vì nàng nhỏ trong suốt thuộc tính, kiếm tông trưởng giáo cũng không có giữ nàng lại đến cùng một chỗ nói chuyện, mà là cùng một chỗ dùng kiếm ý lĩnh vực ngăn cách ra ngoài. Đợi không được Cố Trường Sinh, nàng đành phải trước chính mình về đỉnh núi thứ 6, thu thập một chút, có một thời gian chưa ở qua phòng. Đúng nha, mới vừa rồi Tạ sư muội tới qua, còn cùng ta cùng một chỗ uống trà chờ ngươi đấy. Tỳ hưu nhỏ gật đầu nói, chỉ tiếc nàng sau đến đi. Đồng dạng thân là bị cách ly ra tới người ngoài cuộc, Tạ trà xanh nhỏ tự nhiên là tức giận đến toàn thân phát run, rõ ràng là ta tới trước, như thế Cố sư huynh cùng Thanh Minh tỷ tỷ cũng quen như vậy. Cố Trường Sinh, ngươi đến cùng còn giấu ta bao nhiêu?